Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 988, thể xác tinh thần tra tấn. Ngọc Bảo Nhi, ta cho ngươi biết, ngươi sẽ có hôm nay là bị chúng ta liên lụy. Ngươi muốn là đã xảy ra chuyện, mẫu thân của ta sẽ tự trách cả một đời. Đến lúc đó cha ta nhất định không yêu thích mẫu thân của ta cái dạng kia. Hắn đến lúc đó liền sẽ vứt bỏ mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta liền sẽ hủy. Mẫu thân của ta bên người có thật nhiều người. Coi như bắt ngươi, người kia lợi hại hơn nữa. Võ công cao cường hơn nữa. Vậy cũng không sánh bằng mẫu thân của ta bên người những người kia. Ngươi biết mẫu thân của ta bên người có ai sao? Ngươi cái gì đều không biết, làm sao liền xác định mẫu thân của ta tới cứu ngươi liền sẽ có nguy hiểm. Ngọc Bảo Nhi, cho nên ngươi phải sống sót. Ngươi muốn là dám xảy ra chuyện, ta liền tự sát đi bồi ngươi. Nam Nam, Ngọc Bảo Nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi không nên nói bậy. Ta không có nói bậy. Dù sao ta sẽ trở về nói cho mẫu thân biết ngươi ở nơi này. Cho nên, mặc kệ trong lòng ngươi đánh ý định gì, mẫu thân của ta đều sẽ tới. Tất nhiên mặc kệ ngươi xảy ra chuyện không có chuyện, mẫu thân của ta đều đến. Ngươi cũng không để cho bản thân có việc. Ngươi có nghe hay không a? Ta hiện tại liền trở về mét cho mẹ ta. Hơn nữa ta còn muốn nghênh ngang đi ra ngoài. Dù sao ngươi không muốn sống. Những người xấu kia phát hiện không phát hiện ta, ta cũng không quan trọng. Dứt khoát làm lớn lên tốt rồi. Ta nghe đến, nghe được. Nam Nam, ngươi không nên vọng động. Đừng đi ra ngoài, ta ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ tới cứu. Ta nhất định ngoan ngoãn. Ngươi đừng xúc động. Nam Nam lúc này mới bất động thanh sắc thở dài một hơi. Ngoài miệng nhưng như cũ dây dưa không bỏ. Ngươi nói thực. Đương nhiên, ta không lừa ngươi. Ngọc Bảo Nhi bất quá vừa mới bắt đầu như vậy một cái ý niệm trong đầu. Vừa mới nói hai câu nói. Nam Nam liền kích động thành cái dạng kia. Hắn nơi nào còn dám kích thích hắn. Nam Nam ân một tiếng. Cái kia ta hiện tại liền ra ngoài. Đi tìm mẹ ta đích thân đến cứu ngươi. Tốt. Ngọc Bảo Nhi lên tiếng. Nam Nam chợt thần kinh căng cứng. Bận bịu giảm thấp thanh âm nói. Có người đến rồi. Ngươi đừng nói chuyện. Hắn vừa nói xong. Lập tức thân thể co rụt lại. Người liền giấu đến dưới gầm giường. Quả nhiên. Sau một khắc. Phòng cửa liền bị người đánh ra. Có 4-5 người từ bên ngoài đi tới. Có ai không? Không có. Sau đó, chính là bọn họ buông lỏng một hơi thanh âm. Nam Nam ngừng thở, không nhúc nhích một lần. Chỉ còn chờ bọn họ rời đi. Hắn liền lập tức trở về Tu Vương phủ đi báo tin. Nhưng mà, mấy người kia nhưng ở vào phòng về sau. Liền một mực không có động tĩnh. Trong đó có một người đi đến hòm sắt trước mặt, hung hăng vỗ một cái kia hòm sắt. A, bên trong lập tức truyền đến Ngọc Bảo Nhi tiếng gào đau đớn. Người kia trầm thấp nở nụ cười. Người bên trong còn tại a. Ha ha, ta còn tưởng rằng Khang Phi nương nương trong tẩm cung độc xà là có người cố ý thả. Thừa cơ tới cứu ngươi đâu. Vừa nói, người kia lại nặng nặng đập hai lần hòm sắt. A, a. Ngọc Bảo Nhi liều mạng chịu đựng. Hắn biết rõ Nam Nam còn tại phòng này bên trong. Hắn không muốn hắn lo lắng. Có thể hòm sắt một lần ra ngoài lực va chạm. Cơ quan liền sẽ khởi động. Đao kia phiến cắt ở trên người. Thậm chí là cắt tại cùng một cái trên vết thương. Loại đau này chỗ coi như hắn cố gắng nữa. Cũng khống chế không nổi thanh âm chảy xuống. Dưới giường Nam Nam ngón tay nắm thật chặt. Con mắt đỏ bừng đỏ bừng. Hắn hận không thể hiện tại lập tức lao ra làm thịt mấy tên kia. Thế nhưng là hắn phải nhịn. Hắn không thể xúc động. Hắn phải nhịn. Bằng không thì Bảo Nhi cữu cữu có thể sẽ tao ngộ càng lớn tội hơn. Nam Nam liều mạng cắn hàm răng. Hắn chưa từng có hối hận như vậy qua. Nếu là hắn sớm chút đi theo Hoạn bà học tập những cái kia bàng môn tà đạo. Nói không chừng giờ phút này đã mở ra cái kia đáng chết khóa. Đem Ngọc Bảo Nhi cứu ra. Bên ngoài lại truyền tới hai đạo tiếng va đập. Cái kia thanh âm phảng phất tại Nam Nam trong lòng nghiền ép lên đi một dạng. Hắn cả trái tim đều đã nắm chặt. Ngọc Bảo Nhi thanh âm đã không có. Trong phòng truyền đến những người khác thanh âm nói chuyện. Tốt rồi, đừng đùa. Nếu là đem người giết chết, nhìn chủ tử không giết ngươi. Ngươi yên tâm, không chết được. Người kia rồi cười khanh khách. Gia hỏa này không phải mạnh miệng sao? Ta thay chủ tử hảo hảo trừng phạt hắn. Chủ tử chỉ cần hắn còn có một hơi thở tại là được rồi. Về phần thụ cái gì cha tấn nha? Hắn bất kể đâu. Vừa nói, người kia lại nặng nặng đụng hai lần hòm sắt. A, Ngọc Bảo Nhi thanh âm lần thứ hai vang lên. Hắn đã đau đến toàn thân thần kinh đều muốn băng liệt một dạng. Nam Nam gắt gao cắn cánh tay mình. Phía trên kia rất nhanh liền nhiều hơn một cái hiểu sâu giấu răng tử. Hắn đang liều mạng chịu đựng. Thân thể nho nhỏ dùng sức rụt lại. Giống như dạng này có thể giảm bớt trong lòng của hắn đau đớn một dạng. Thế nhưng là trong lỗ tai truyền đến tiếng va đập cùng Ngọc Bảo Nhi tiếng gào đau đớn. Lại một lần đau nhói màng nhĩ. Trong lỗ tai giống như truyền đến ong ong ong đau nhói cảm giác. Lại không tiếng. Sẽ không ngất đi à, trong phòng thanh âm lại vang lên. Nam Nam giật mình, buông lỏng ra cắn cánh tay răng. Nhỏ nhỏ nắm tay chắt chẽ dắt lấy. Bên ngoài thanh âm rất lạnh lùng. Không có việc gì, dù sao chậm chút thời điểm sẽ tỉnh lại. Ấy, nếu không, chúng ta hướng cái này trong khe vung điểm muối đi vào. Người điên, người thật muốn đem hắn giết chết à. Một đứa bé mà thôi. Ai? Đêm dài đằng đẵng, quá nhàm chán, hơn nữa nếu không phải vì bảo vệ gia hỏa này, ta cần phải mấy ngày mấy đêm không ngủ được sao? Ta bây giờ không có một chút kích thích, nơi nào còn có tinh thần làm việc a? Ngươi, tiếp xuống liền có bước chân đi ra ngoài thanh âm truyền đến. Nam Nam cũng đã kinh khủng mở to hai mắt nhìn, không nhiều lắm một hồi, tiếng bước chân lại đã trở về. Bên tai truyền đến vừa rồi đạo kia lạnh lùng tàn nhẫn thanh âm đến. Nhìn, muối, hòm sắt khe hở mặc dù không lớn, có thể bắt một nắm lớn muối vung đi vào. Muốn dính vào Ngọc Bảo Nhi vết thương trên người, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Người kia đã mặt không biểu tình bắt muối, bỗng nhiên nhắm ngay khe hở vung tiến vào. A, a, Ngọc Bảo Nhi bén nhọn tiếng kêu trong khoảnh khắc vang lên. Nam Nam con mắt đỏ bừng, thân thể nho nhỏ di chuyển, hắn chịu không được, hắn muốn giết bọn hắn, muốn giết bọn hắn, các ngươi giết ta đi, Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên lên tiếng, la lớn, Nam Nam vừa muốn tới phía ngoài bò thân thể đột nhiên dừng lại, thần trí khôi phục một chút, giết ngươi, ngươi nghĩ thật đẹp, lạnh lùng thanh âm nam tử lần thứ hai vang lên, các ngươi. Các ngươi dạng này tra tấn ta chịu không được, ta chịu không được cũng sẽ tự sát. Đến lúc đó chủ tử các ngươi, nhất định không tha cho ngươi. Ngọc Bảo Nhi thanh âm từng đợt, hắn đã bị tra tấn thể xác tinh thần mệt mỏi. Nam Nam đầu óc ông, một lần, Bảo Nhi cữu cữu là ở nói cho hắn biết muốn vững vàng, không thể xúc động, đúng. Hắn không thể xúc động, Nam Nam thân thể lần thứ hai không nhúc nhích, chỉ là tay nhỏ vẫn như cũ nắm thật chặt, ngón tay đã khắc vào trong lòng bàn tay, chảy ra huyết đến rồi. Trong phòng mấy người tựa hồ bị Ngọc Bảo Nhi kinh trụ, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, cái kia sát muối rốt cục buông lỏng tay, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi có gan, bất quá ngươi đừng muốn ta liền đơn giản như vậy bỏ qua ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.